Người trừ tà, quyển 1 chương 23, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ diệt môn huyết án gây chấn động một thời chấm dứt tại phiên tòa sau cái chết bất đắc kỳ tử của nghi phạm. Các chi tiết trong vụ án đó cũng không được tiết lộ. Bởi vì dù có giải phẫu tử thi một cách kỹ càng cũng không thể giải thích được tại sao một người mất tim lại sống được lâu như vậy. Ngoài ra còn có đủ các biểu hiện khác thường của anh ta vào thời điểm xảy ra vụ án và trong thời gian bị giam giữ, và vụ giết người của Lý Thư Luân trong bệnh viện, khi thằng bé nằm viện. Tất cả những điều này không thể giải thích một cách khoa học, chỉ có thể đi vào ngõ cụt. May mắn thay, Lý Thư Luân cuối cùng cũng tỉnh lại. Lần này không còn tạm thời nữa mà ngày một khỏe hơn. Mặc dù tâm hồn thằng bé đã bị tổn thương rất nhiều bởi vụ án này, nhưng thằng bé vẫn còn sống. Thằng bé còn rất trẻ, luôn có hy vọng về cuộc sống tương lai của thằng bé. Vì thằng bé chưa đủ tuổi thành niên và không có người thân bên cạnh, hiệu trưởng trường cấp 3 cũng là bạn của ông nội cậu ta đã nhận cậu làm con nuôi. Căn hộ của gia đình họ Lý bị coi là hung trạch, giá xuống rất thấp cũng không ai thèm mua. Cuối cùng, Vạn Lý, người đang thuê nhà ở tạm sau khi ly hôn, đã mua căn hộ 4 phòng gồm 2 phòng ngủ này với mức giá thấp không tưởng. Vì cảm thấy có thể lợi dụng được nên anh đã chủ động đề nghị tư vấn tâm lý miễn phí dài hạn cho Lý Thư Luân. Về phần Tiểu Hạ, công việc của cô đã trở lại như trước nhưng cô cảm thấy cuộc sống của mình có chút thay đổi. Vào ngày hôm nay, Vạn Lý trong bữa ăn trưa đã nói với cô: "Hôm qua tôi đã mơ thấy Lý Cảnh Minh." Tiểu Hạ bồn chồn trong lòng: "Tôi đã bảo anh đừng mua căn nhà hung trạch đó mà. Anh càng muốn tham tiện nghi cơ. Như thế nào? Người ta trách anh chiếm tài sản à? Không. Anh ấy trông rất thanh thản và hạnh phúc. Anh ấy đã nói gì?" "Anh ấy nói cảm ơn." Vạn Lý cười nhìn Tiểu Hạ đang kinh ngạc. "Anh ấy muốn tôi nói lời cảm ơn với cô." Cách chương.